Xin chào mọi người. Mời mọi người đến với phần 2 bộ truyện Thần Y ở Rễ, chương 5361 đến chương 5362. Bột Tử Thiên. Mọi người nghe thấy thanh âm này đều nhao nhao kinh ngạc, đồng loạt nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy Kiều Bách Dịch mang theo người của mình vọt lên phía trước, chắn ngang giữa Lâm Minh cùng Thu Thanh Lam. Kiều phó tướng, Thu Thanh Lam trong mắt lộ ra vẻ khó chịu, nghiến răng quát khẽ: Thu đại nhân hãy kiên nhẫn, đừng nóng vội. Kiều Bách Dịch nghiêm túc mở miệng, sau đó nói với Lâm Minh: Lâm Thành Y, dựa theo ước định thì chúng tôi thực sự phải đem những trang bị này giao cho các cậu, nhưng tôi muốn hỏi một chút, có nhất thiết phải là trang bị hay không? Kiều phó tướng muốn nói cái gì? Lâm Minh vẻ mặt không chút thay đổi nói ra: Chúng tôi hy vọng thay thế nó bằng thứ khác, được chứ? Thứ khác sao? Tôi phải xem đó là cái gì. Nếu tôi không có hứng thú thì tất nhiên là không được. Lâm Minh nhàn nhạt nói. Kiều phó tướng trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó từ trong người lấy ra một cái túi nhỏ đưa cho Lâm Minh. Lâm Minh khá tò mò, cầm lấy túi nhỏ kia mở ra xem. Anh thấy bên trong túi là một thứ bụi gì đó có màu đỏ tím. Những hạt bụi này nhìn rất đẹp, phát ra ánh sáng như huỳnh quang, lấp lánh như những ngôi sao trên bầu trời. Đây là lần đầu tiên Lâm Minh nhìn thấy thứ này, anh lập tức đưa ngón tay chạm vào một chút, sau đó đưa lên mũi cảm nhận. Chỉ trong một chớp mắt, sắc mặt Lâm Minh đột nhiên thay đổi, khó thể tin nhìn xem những hạt bụi có màu đỏ tím này. Cái này, đây là thứ gì vậy chứ? Anh hỏi mà giọng lạc cả đi. Lâm Tình Y, cậu không nên hỏi. Tôi hy vọng cậu không nên hỏi nhiều. Kiều Bách Dịch mở miệng nói ra. Kiều phó tướng, ông đang nghĩ cái quái gì thế? Những thứ này là cơ mật tuyệt đối của đại hội chúng ta, không thể để người ngoài biết được. Vậy mà ông rốt cục lại giao thứ này cho hắn được sao? Ông bị điên rồi phải không? Hai mắt Thu Tân Lam trợn to, phẫn nộ gào lên. Thu đại nhân, sự việc đã đến nước này, tôi không thể làm gì khác được. Nếu như cô để tất cả mọi người chúng ta bị tước đi trang bị, nếu mọi chuyện truyền đến tai đại hội thì chúng ta đều sẽ xong đời. Việc khách chức là không thể tránh khỏi, chỉ sợ trong tình huống nghiêm trọng hơn sẽ còn bị phế cả tu vi. Cô muốn mọi chuyện sẽ thành ra như vậy hay sao? Kiều Bách Dịch lạnh lùng nói. Tôi... Thu Thanh Lam há to miệng, sau đó tức giận nói. Tôi không tin đại hội là tuyệt tình như vậy. Những năm gần đây tôi vì đại hội mà vào sinh ra tử, lập nên nhiều chiến công hiển hách. Lần này cho dù thất bại, đại hội cũng sẽ không bởi vì tôi một lần thất bại mà quên sạch công lao trước đó của tôi như vậy chứ. Thế nhưng là chuyện lần này nếu như truyền đi thì danh tiếng của đại hội phải làm sao đây? Cô cũng đã biết đám người bên trong đại hội kia xem trọng nhất chính là thể diện. Bọn nếu như không giết gà dọa khỉ thì sau này làm sao thể tiếp tục lãnh đạo đại hội? Cô chỉ sợ không biết được những gia hỏa này là những kẻ vô tình nhất. Bọn luôn miệng nói rằng mọi người đều bình đẳng trước pháp luật, nhưng có thật sự bình đẳng hay không? Kiều Bách Dịch lắc đầu. Những lời này đã chạm đến nơi sâu kín nhất của Thu Thanh Lam. Hoàn toàn chính xác, nếu bọn họ thật sự phải đem toàn bộ trang bị giao ra, thì đó sẽ không phải là tổn thất quá lớn, nhưng sẽ là một sự sỉ nhục. Những người thích sĩ diệt bên trong đại hội kia sao thể dễ dàng bỏ qua cho Thu Thanh Lam được chứ? Nhưng nếu chúng ta đưa thứ này cho hắn thì chúng ta nên giải thích thế nào với đại hội được đây? Thu Thanh Lam khàn giọng nói ra. Không cần giải thích gì cả. Kiều Bách Dịch bình tĩnh nói. Đây là những thứ bình thường chúng ta hay sử dụng. Một túi bột tử thiên chỉ là mức sử dụng bình thường của chúng ta trong một tuần. Cuối tuần tôi sẽ biết báo cáo phê duyệt là được rồi. Điều này có gì phải ngạc nhiên đâu chứ. Chuyện này... Thôi được rồi. Thu Thanh Lam thở dài, không còn nói thêm gì. Sau đó Kiều Bách Dịch đưa mắt nhìn về phía Lâm Minh. Lâm tiên sinh, không biết những thứ này cậu có hài lòng hay không? Kiều Bách Dịch mỉm cười nói. Ông có thể đưa cho tôi được bao nhiêu? Lâm Minh hơi thở gấp gáp, hai mắt lóe sáng, trầm giọng hỏi lại. Tất cả chúng tôi có bao nhiêu thì sẽ giao cho cậu hết. Kiều Bách Dịch mỉm cười đáp lại. Vừa nghe được câu này, Lâm Minh đương nhiên rất vui mừng. Những thứ bột màu tím này hiển nhiên có giá trị hơn so với những trang bị kia. Lâm Minh đã có được trang bị của Lý Uyển Dung và những người khác. Thật ra, thêm vài bộ hoặc bớt đi vài bộ cũng chẳng có ý nghĩa gì lớn. Nhưng loại bột màu tím này dường như có liên quan đến lực lượng của những người trong đại hội, là mình làm sao có thể không muốn được chứ? Lâm Thần Y, vật này chúng tôi có thể đưa hết cho cậu, nhưng cậu không thể chỉ tính riêng việc này coi như là xong chuyện. Cậu còn phải giúp chúng tôi đem 10 người kia cứu sống. Tôi nghĩ việc này đối với cậu hẳn không phải là việc khó gì, đúng không? Kiều Bách Dịch tiếp tục nói, với là tình huống này của bọn hắn thậm chí không cần tôi phải tự mình ra tay. Lâm Minh Tự tốn nói, sau đó nhìn về phía thành chủ Nam Đi Thành. Thành chủ Nam Đi Thành hiểu ý, lập tức gọi người đem 10 thi thể này đưa về phía sau. Tôi nghĩ việc trị liệu hắn là cần một chút thời gian, các người hiện tại có thể đem đồ vật giao cho tôi. Lâm Minh không nhanh không chậm nói ra, được. Kiều Bách Dịch gật đầu, lập tức ra lệnh cho mọi người đi thu thập tất cả bột tử thiên của những người đại hội giao cho Lâm Minh. Kiều phó tướng, Thu Thanh Lam lộ ra vẻ mặt hơi do dự, nhích người lại gần hắn một chút, khả nhận nói ra, cứ giao ra như vậy có thể sẽ gây bất lợi đối với đại hội chúng ta hay không? Cô muốn nói điều gì? Kiều Bách Dịch mỉm cười hỏi. Kẻ này để lấy trang bị của chúng ta, hiện tại lại muốn lấy hết số bột tử thiên này. Mục đích của hắn là gì? Ông không đoán ra được hay sao? Thu Thanh Lam trầm giọng nói, tôi đương nhiên là biết. Lâm Thần Y đối với đại hội chúng ta dường như có vút bắt rất lớn. Hắn làm những điều này đơn giản là muốn có thêm át chủ bài đối địch cùng đại hội chúng ta. Nói thật, loại hành vi này nếu để cho cao tầng của đại hội biết được thì bọn hắn nhất định sẽ ra tay hành động. Chỉ ít thì Lâm Thần Y sẽ có khoảng thời gian không hề dễ chịu. Chỉ có điều, việc này có liên quan gì đến chúng ta đâu chứ? Kiều Bách Dịch thấp giọng cười nói, thế nhưng là Thu đại nhân, tôi biết cô lo lắng điều gì. Yên tâm đi, Lâm Thần Y này không thể tạo ra sóng to gió lớn gì đâu. Đại hội có thực lực như thế nào, cô hẳn là rõ ràng hơn so với tôi, đúng không? Ngược lại, quan trọng là chúng ta nên nhanh chóng xử lý chuyện này. Chỉ có như vậy chúng ta mới thể giữ được vị trí của mình. Kiều Bách Dịch cười khẽ nói ra, cô chẳng lẽ coi là Lâm Thần Y cầm được của chúng ta mấy món trang bị, có được một ít bột tử thiên nên có thể sinh ra uy hiếp đối đại hội được sao? Cô không tin vào đại hội hay sao? Hay là cô chỉ tin vào thực lực của Lâm Thần Y thế? Khi lời này rơi xuống, Thu Thanh Lam lập tức không trả lời được. Đúng vậy à, vén vẹn chỉ dựa vào những thứ này mà có thể gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho đại hội được sao? Mình vẫn là lo nghĩ quá nhiều rồi. Chẳng qua Thu Thanh Lam cũng thích cách làm của Kiều Bách Dịch. Sở dĩ ông ta làm như vậy hoàn toàn là để bảo vệ vị trí của mình, không muốn để sự việc trở nên nghiêm trọng hơn. Rất nhiều người của đại hội kỳ thật vẫn luôn tuân thủ điều luật ban đầu. Chỉ là người có vị trí càng cao thì tâm cảnh cũng thay đổi càng nhiều hơn. Rất nhanh, một hộp bột tử thiên đã được đưa đến trước mặt Lâm Minh. Lâm Minh hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm những hạt bụi óng ánh sáng long lanh bên trong cái hộp, bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong lòng đặc biệt hưng phấn. Đem nó đưa xuống đi, Lâm Minh trầm giọng nói, vâng, Minh chủ. Lâm Thần Y, bây giờ cậu hài lòng rồi, đúng không? Kiều Bách Dịch mỉm cười nói, rất tốt. Lâm Minh gật gật đầu, mỉm cười nói, nếu các người đã có thành ý như vậy, vậy tôi cũng nên kéo dài nữa. Thành chủ Nam Đi Thành, mọi người thế nào rồi? Sinh mạch đã được khôi phục. Thành chủ Nam Đi Thành mở miệng, chờ một lúc mình có thể đưa tới. Lựa chọn lấy ra một số đan dược loại tốt, điều trị cho bọn hắn, cũng coi như chúng ta đáp lại thành ý của mấy vị khách này. Lâm Minh từ tốn nói, tuân mệnh.